Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, Mỹ lệ tân thế giới. Chu đạo ngươi tốt, ta là La Khải. La Khải rất tự nhiên đứng tại tụ quang đăng dưới, đồng dạng tự nhiên đối mặt với máy quay video cực đại màn ảnh. Cùng đạo diễn Chu Hàm, phách hí đối với hắn mà nói như ra thường cơm rau dưa. Thử kính hoàn toàn là một bữa ăn sáng. Tuy nhiên La Khải sở hữu diễn viên kinh lịch trải qua, tất cả đều tại một cái khác thế giới bên trong, nhưng là làm diễn viên bản năng sớm đã in dấu thật sâu khắc ở hắn thần hồn bên trong, vĩnh viễn không cách nào xóa đi. Loại này thong dong tự nhiên thần thái và khí chất để cho Chu Hàm hai mắt tỏa sáng, lộ ra điểm nụ cười. Người tốt. Giờ này khắc này hắn trợ lý lại gần, đưa lên một tấm hơi mỏng A4 in ấn giấy. Đây là La Khải tài liệu tương quan. Caster phim phương diện mời La Khải tham gia thử kính, đương nhiên là hiểu biết qua hắn tin tức. Cái này in ấn giấy ghi chép nội dung cũng không nhiều. Chu Hàm quét mắt một vòng liền xem hết. Chu Hàm nhớ tới, La Khải là cái thế giới này xinh đẹp như vậy nhà sản xuất điểm danh mời. Hắn còn nghe qua La Khải mấy thủ tác phẩm, cảm giác tương đối phù hợp trong chuyện xưa tình tiết, cho nên không có phản đối. Mà bây giờ nhìn thấy La Khải người thật, thần sắc hắn trở nên cổ quái. Là một vị có vài chục năm hành nghề kinh lịch trải qua đạo diễn, Chu Hàm gặp qua muôn hình muôn vẻ quá nhiều diễn viên. Đương nhiên thiếu không người mới cùng nghiệp dư diễn viên, nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua giống La Khải dạng này. Tại lại tới đây trước đó, La Khải không có bất kỳ cái gì diễn xuất kinh lịch trải qua. Trên thực tế hắn lấy ca sĩ xuất đạo mới vẻn vẹn 2 tháng thời gian, tại trong vòng thuộc về chính cống người mới. Nhưng là Chu Hàm tại La Khải trên thân phát hiện khí chất, giống như thân phận như vậy hoàn toàn bất tương phù hợp. Sở hữu người mới đối mặt màn ảnh thời điểm vấn đề cùng mau bệnh, La Khải toàn diện đều không có. Hắn bình tĩnh ánh mắt nói rõ cũng không phải là ra vẻ chấn định, buông lỏng tư thái càng không phải là ngụy trang đi ra. Bình thường tới nói, dạng này phạm chỉ xuất hiện tại chính thức lão hí cốt trên thân. Ngoài ra để cho Chu Hàm cảm giác rất không thích hợp là La Khải quá tuấn tú. Không sai, dáng dấp đẹp trai cũng là vấn đề, bởi vì thử kính nhân vật thuộc về vai phụ, hơn nữa còn không phải một xứng, dạng này cũng rất dễ dàng tạo thành huyên tân đoạt người tình huống xuất hiện. Vị này thực sự là, Chu Hàm đều có chút im lặng. Chu đạo, Chu Hàm ngây người thời gian hơi dài, hắn trợ lý nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Chu Hàm nhất thời đã tỉnh hồn lại, vội vàng nói, ngươi bây giờ là một vị dưới đất thông đạo biểu diễn lưu lãng ca sĩ. Diễn sướng chính ngươi sáng tác ca khúc, tùy ý phát huy là được. Tình huống bình thường dưới, Chu Hàm có lẽ sẽ không đem cái này nhân vật giao cho La Khải. Nhưng bây giờ thuộc về đặc thù thời kỳ, đều đến lửa cháy đến nơi thời điểm, hắn lại không thể có quá nhiều ý nghĩ. Nếu không một khi bỏ lỡ tân niên đương, hắn cái này đạo diễn cũng vô pháp hướng về công ty cùng phương đầu tư dặn dò. Được, La Khải gật gật đầu. Tại cái kia ampli ngồi xuống tới, cái này hắc sắc ampli cao hơn nửa mét, chính là đầu đường ca sĩ bọn họ thường dùng mặt hàng. Tự mang lithium battery hỗ trợ USB phát ra năng lượng nhạc đệm, năng lượng khuếch đại, âm thanh công năng đầy đủ. Với lại giá cả còn không quý, La Khải rất quen thuộc. Hắn ngồi ở phía trên, thân thể rất tự nhiên về phía sau tựa ở trên vách tường. Cả người khí chất liền thay đổi, có chút không bị trói buộc, có chút phóng đãng, mang theo loại kia nói không nên lời thoải mái vị đạo. Đưa tay nắm lên đặt tại bên cạnh ghi gạch dưới ta. La Khải cũng tùy ý mà đưa nó gác ở trên đùi. Đơn giản thử một chút âm, bắt đầu đàn hát, uống say về sau, còn có thể nghĩ cái gì? là tinh khiết thích, là tung bay sầu, đừng bảo là người ta, đều không thể tránh thoát. Chỉ cần nhắm mắt lại, người liền sẽ cảm động. Cầm một cái bầu trời, vẽ lên một đạo cầu vồng, có lục lục thụ và ấm áp gió, chấm ngoặc kép, hả? Chu Hàm có chút mộng. Hắn lúc trước nghe qua La Khải này mấy bài hát, nhưng cho tới bây giờ nghe qua cái sau hiện tại hát. Cái này thủ là cái gì ca a? Thực cái nghi vấn này, không chỉ là Chu Hàm có, Tôn Hồng Vĩ thậm chí là Lý Mộng Như, Trương Bác đều có, bọn họ cũng chưa từng nghe qua a. Một bài ca khúc mới, mà La Khải hoàn toàn là không coi ai ra gì. Hiện tại hắn cũng là một vị chân chính giới ca sĩ. Tại trống trải không người trong thông đạo hát ca, mặc kệ có nghe hay không chúng, thẳng thắn mà hát, có một cái mỹ lệ tân thế giới, đó ở phương xa chờ ta, nơi đó có ngây thơ hài tử, còn có cô nương lúng đồng tiền, có một cái mỹ lệ tân thế giới, gọi ta chậm rãi đi, sóng biển đó dù sao là một luồng sóng. Chấm ngoặc kép, đừng có ngừng nghỉ không quay đầu lại. Chấm ngoặc kép, Chu Hàm bỗng nhiên đứng lên. Thần sắc trở nên nghiêm túc mà chuyên chú. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm La Khải. Phảng phất giống như là nhìn thấy cái gì thật không thể tin sự vật. Là ai cầm ta mộng gõ phá? Dưới thái dương hà thủy đó liên tục lưu. Dòng dã 5 phút đồng hồ thời gian. Hoàn toàn là thuộc về La Khải biểu diễn thời gian. Hắn dùng bài hát này tới giảng thuật một giấc mộng, một cái mỹ lệ tân thế giới mộng, một cái thuộc về lưu lãng ca sĩ mỹ lệ mộng, có chút thất lạc, có chút thương cảm, nhưng càng nhiều là ước ao và ảo tưởng. Cho dù là lần đầu tiên nghe được bài hát này người, cũng sẽ bị ca bên trong ẩn chứa nồng đậm tình cảm chỗ đả động. Phòng nhiếp ảnh bên trong cũng yên tĩnh, thẳng đến hát xong, Chu Hàm yên lặng chỉ chốc lát, mở miệng hỏi, bài hát này tên gọi là gì? Hắn đều không có hô, két. La Khải buông xuống đàn guitar, mỉm cười nói, mỹ lệ tân thế giới. Cái này thủ mỹ lệ tân thế giới, đúng là hắn vì lần này thử kính mà chuẩn bị tác phẩm. Muốn làm liền làm đến tốt nhất. Đây là La Khải nhân sinh tín điều. Tuy nhiên hắn đã có sẵn ca khúc có thể tuyển dụng. Tuy nhiên nhằm vào bộ phim này, hắn hoàn toàn có thể xuất ra càng thêm phù hợp tác phẩm đi ra. Vậy tại sao không sử dụng đây? Tại La Khải trong trí nhớ, có quá nhiều đặc sắc xuất sắc tác phẩm có thể cung cấp lựa chọn. Đối với người khác mà nói có lẽ cần vắt hết óc linh cảm lối suy nghĩ. Hắn vẻn vẹn chỉ cần động động ngón tay là được. Mỹ lệ tân thế giới. Chấm ngoặc kép, Chu Hàm thuật lại dưới ca tên. Hắn ánh mắt rất là phức tạp. Kích động, hưng phấn, chấn kinh, kinh ngạc, gật gật đầu. Vị này đạo diễn hỏi. Nếu như hai ngày này khai mạc lời nói. Ngươi lịch trình không có vấn đề à? Ý hắn phi thường minh xác. Nhân vật này cũng là La Khải. Giờ này khắc này đang đứng tại nơi hẻo lánh bên cạnh Lưu Hiểu Tiêu lắc đầu. Mang theo trợ lý lặng yên rời đi. Lúc trước hắn còn có chút không quá chịu phục. Cho nên Lưu lại xem La Khải thử kính. Kết quả phát hiện mình tại các mặt đều kém La Khải một mảng lớn. Vô luận là hình tượng, diễn kỹ, đàn tấu, diễn sướng vẫn là tác phẩm. Đều bị La Khải cho nghiền ép. Không phục không được. Lưu Hiểu Tiêu là thật tâm phục khẩu phục, không có người phát hiện đến hắn rời đi, mọi người chú ý lực tất cả đều tại La Khải trên thân. Lúc này La Khải mới là chủ giác. Đối với Chu Hàm hỏi thăm, La Khải rất đơn giản hồi đáp, không có vấn đề, hắn cũng là tới làm cứu hỏa đội viên. Chu Hàm phi thường hài lòng, đứng dậy nói ra, vậy cứ như vậy đi. Hắn quay đầu đối với trợ lý thấp giọng nói ra, người khác không cần thử lại, thông chi hủy bỏ đi, thử lại cũng là lãng phí thời gian. Chu Hàm không cho rằng còn có thể có so La Khải tốt hơn lựa chọn. Nói cứng La Khải có cái gì khuyết điểm, cái kia chính là ngoại hình quá chói mắt, ngươi nói ngươi một cái dựa vào tài hoa ăn cơm hát ăn ở. Dáng dấp như thế có hình có tài làm gì? Còn có để hay không cho người khác sống? Chu Hàm đều có loại tuyển vai phụ chọn được ảnh đế ảo giác. Thực thật đúng là không phải là ảo giác. Sau đó sự tình liền không cần Chu Hàm xen vào nữa. Tự có Tôn Hồng Vĩ giống như Lý Mộng Như tiến hành bàn bạc. La Khải cát xê vấn đề. Trương Bác cũng đương nhiên tham dự vào đàm phán ở trong. Bởi vì là lần đầu hợp tác, Lý Mộng Như cùng Trương Bác không có sư tử mở rộng miệng. Caster phương diện cũng tương đối sảng khoái. Song phương ở chính giữa buổi trưa trước đó liền đạt được hiệp nghị. Tại chỗ ký kết hợp đồng, La Khải tham dự biểu diễn cái thế giới này xinh đẹp như vậy, cát xê là 300.000. Caster phim ra lại 200.000 mua xuống Mỹ Lệ Tân Thế Giới cùng đã từng ngươi hai bài ca. Truyền hình điện ảnh âm nhạc bản quyền, tổng cộng là 500.000, là một cái chưa bao giờ biểu diễn qua bất luận cái gì nhân vật thuần người mới. Dù là có ca sĩ thân phận tăng thêm, caster phim đưa cho cát xê xem như khá cao, hai bài ca âm nhạc phí bản quyền cũng hợp lý. La Khải cũng không có dị nghị, ký xong hợp đồng về sau, Lý Mộng Như lúc đầu muốn mời Tôn Hồng Vĩ cùng Chu Hàm cùng nhau ăn cơm. Thay vào đó hai vị bởi vì bổ sung đập sự tình phải bận rộn, căn bản thoát thân không ra. Đành phải ước định lần sau. Tại trở lại trên đường, Lý Mộng Như nhịn không được hỏi La Khải, bài hát này cũng là ngươi dùng 1 giờ viết. La Khải cười cười nói, xem như thế đi. Lý Mộng Như phát hiện mình là càng ngày càng xem không hiểu La Khải, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.